nếu hôm nay là sinh nhật em, dĩ nhiên em là lớn nhất, để anh Liên chờ một lát cũng được. Vân Sở nói xong lập tức lôi kéo Vân Cảnh đến gần hướng truyền ra tiếng ầm ĩ, thấy cô muốn đi. Vân Cảnh lập tức khẩn trương giữ chặt cô, vội vàng nói, Sở Sở, lúc này, sau lưng Vân Sở vừa lúc truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Hơi bất mãn, Sở Sở, anh Liên đặc biệt bỏ công việc ở bệnh viện đến dự sinh nhật em. Em lại đối xử với anh Liên như vậy à, khóe miệng Vân Sở giật giật. Bàn chân đang muốn bôi dầu chạy đi, tay lại bị Liên Thanh Ngôn kéo lại. Liên Thanh Ngôn nhìn Vân Cảnh, ý bảo anh mau rời đi, còn mình thì lôi kéo Vân Sở, cười nói, thế nào, vẫn còn tức giận vì ngày đó anh không trả lời vấn đề của em sao? Bị Liên Thanh Ngôn hỏi như vậy, Vân Sở không thể không rời đi lực chú ý, cúi đầu không dám nhìn gương mặt đẹp trai của Liên Thanh Ngôn. Nói thật ra, ngày đó sau khi Liên Thanh Ngôn đột nhiên hôn cô cũng hơi sợ đến gần Liên Thanh Ngôn rồi. Trước kia không có việc gì cũng luôn đến bệnh viện, mà hai tháng qua, một lần cô cũng không đi, nói không xấu hổ là gạt người, bị người mà chính mình cho rằng giống như anh trai ruột hôn. Cô trước sau không thể qua được cửa ải tâm lý này. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu, vì không để cho mình xấu hổ, cô dứt khoát trốn Liên Thanh Ngôn, không hề gặp anh nữa. Hình như Liên Thanh Ngôn cũng cảm thấy xấu hổ, hoặc là trong khoảng thời gian này bệnh viện thật quá bận rộn. Gần như anh cũng không có đi tìm Vân Sở, ngược lại khiến Vân Sở thở phào nhẹ nhõm, nhưng nên tới vẫn sẽ tới. Ngay cả quan hệ giữa Thanh Ngôn, cô và Vân Cảnh, bọn họ không thấy mặt là không thể nào. Nhưng Vân Sở vốn muốn sau khi gặp mặt, cùng lắm thì nói chuyện phiếm với anh, làm bộ như thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ngờ hôm nay gặp mặt, anh bắt đầu nhắc lại chuyện đó. Thấy sắc mặt của Vân Sở thay đổi, sắc mặt của Liên Thanh Ngôn cũng biến thành có chút khó coi. Vân Sở không muốn nhắc tới chuyện ngày đó. Sao chính anh lại nguyện ý, mới vừa rồi anh cũng không còn biện pháp nào mới có thể nói như vậy. Nếu không rời đi lực chú ý của Vân Sở thì Vân Cảnh không đi được. Liên Thanh Ngôn cười khẽ một tiếng, tay tự nhiên nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của cô. Động tác vẫn dịu dàng như trước kia. Cô bé ngốc, anh chưa từng cảm thấy ghê tởm. Thật sự, cho nên, đừng nóng giận được không? Khóe miệng Vân Sở giật giật. Không nghĩ tới Liên Thanh Ngôn đang êm đẹp lại có thể chạy tới nói chuyện này với mình. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, Liên Thanh Ngôn lôi kéo tay của cô, nói, được rồi, đi thôi, vì bồi thường em, hôm nay anh Liên tranh thủ dẫn em ra ngoài chơi, hôm nay em là lớn nhất, anh đều nghe theo em hết, có được hay không? Lúc này Vân Sở mới dễ chịu một chút, chỉ là nghe tiếng ồn ào sau lưng vẫn sôi nổi như trước. Vân Sở có chút không yên lòng, anh trai em, anh ấy là anh cả của bang Huyễn Dạ này, nếu chút chuyện này cũng không thể giải quyết thì anh ấy còn có tư cách ở lại chỗ này sao? Đi thôi, đừng để những người không liên quan kia phá hư tâm tình của mình. Liên Thanh Ngôn nói cũng đúng, thật sự không cần thiết vì những người đó khiến cho tâm trạng tốt đẹp của mình bị phá hư. Gật đầu một cái. Cười với Liên Thanh Ngôn, nói, được rồi, nếu anh Liên đã nói nghĩa khí như vậy, đặc biệt trốn việc đi theo em, làm sao em có thể không nể mặt đây? Thấy Vân Sở cười, cuối cùng Liên Thanh Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người song song đi ra khỏi cửa chính bang Huyễn Dạ. Vậy mà hai người mới đi tới cửa, còn chưa kịp lên xe thì bị một nhóm người ngăn cản. Lúc này, trong bang Huyễn Dạ, Vân Cảnh sải bước đi tới nơi cãi nhau ồn ào, nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn những người đang đánh nhau kia, nhỏ giọng quát, càn quấy, mấy người đang làm gì? Thấy Vân Cảnh, người ngựa hai phe đều ngừng lại, hai nhóm người này mặc quần áo giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ một nhóm người dưới sự hướng dẫn của Âu Dương Tự. Tức giận quậy ầm ĩ muốn xông tới. Mà một nhóm còn lại là vẻ mặt lạnh lẽo ra sức ngăn lại những người muốn xông qua kia. Hai bên giằng co không thôi. Lúc Vân Cảnh xuất hiện mới dừng lại.